Đành rằng đời sống ai cũng cần những tiện nghi, nhưng nếu chúng ta không thể tiếp xúc và nâng niu những giá trị màu nhiệm trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ thấy đời sống này rất vô vị và trống rỗng. Bởi cảm giác sung sướng của sự thành công ấy cũng sẽ mau chóng đi qua. Nó để lại cho chúng ta một nỗi cô đơn kinh khủng mà không có thứ gì có thể chia sẻ được. Giọng đọc của MC diễn viên Giáng My giới thiệu bài viết Thành Công nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Khi được hỏi về sự thành công, ta thường nghĩ ngay đến công việc làm của mình. Cũng dễ hiểu, vì khoản thu nhập và vị trí trong xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hầu hết mọi người. Nhất là hiện nay, kinh tế toàn cầu đang suy thoái trầm trọng, nhiều công ty phải đóng cửa, nhiều tập đoàn bị phá sản và vô số người bị thất nghiệp. Cho nên hai chữ thành công đã trở thành thứ nhạy cảm hàng đầu mà không ai dám nhắc tới. Nhưng tại sao ta không hỏi lại thành công là thành công về cái gì? Thành công phải có đối tượng của nó, cụ thể là lĩnh vực nào, chứ đâu phải cái gì cũng thành công thì mới được gọi là thành công. Như ta đang sở hữu những thứ tiện nghi sang trọng đắt tiền hay vị trí xã hội mà rất nhiều người mơ tưởng, thì đâu ngại gì mà ta không tự nhận mình thành công. Nhưng để có được những thứ đó thì hạnh phúc gia đình lại đổ vỡ, người thân yêu xa lánh, bạn bè không tin tưởng nhau, thì ta có gọi là thành công không? Có đấy, ta đã thành công về mặt vật chất, nhưng đời sống tình cảm thì thất bại. Hoặc ta cho rằng tình yêu là nhất trên đời, nên ta bất chấp tất cả để lao theo nó như một con thiêu thân. Ta bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, tiền của, năng lực và cả những phẩm chất đạo đức để nắm bắt nó. Ta bỏ bê bản thân mình, chẳng buồn quan tâm tới công ăn việc làm hay các mối quan hệ mật thiết chung quanh để nâng niu nó. Ta tập cho mình thói quen ganh ghét, hẹp hòi hay sẵn sàng ăn thua đủ để đồng hành cùng nó. Giả sử người kia đã thuộc về ta rồi, thì ta có thật sự là kẻ thành công không? Có đấy, ta đã thành công về khả năng chinh phục kẻ khác, nhưng lại thất bại với chính mình. Bây giờ bước ra đường phố, ta không khỏi ngẩn ngơ trước dòng người đông nghẹt, nhưng ai nấy đầy vẻ căng thẳng và hối hả, như đang chạy tìm một cái gì đó. Họ không biết mình đang đi đâu, ai vừa lướt ngang qua mình thì làm sao có thể nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến hay tặng nhau những nụ cười thân thiện. Ngồi cạnh nhau trên xe buýt hàng giờ, nhưng không ai chịu bắt chuyện, vì dường như ai cũng đang rất bận rộn với những kế hoạch trong đầu. Họ gặp nhau ở công ty, nhưng không thể dừng lại hỏi thăm và chờ đợi câu trả lời, vì họ cảm thấy như vậy là mất đi vài giây phút quý giá, mà tranh thủ lao đầu vào các tờ nhật báo, lên internet tìm kiếm thông tin mà họ cho đó mới bổ ích thiết thực. Thật là bất thường. Nhiều người lại không thích người khác hỏi thăm mình. Họ luôn nghĩ sự hiện diện của người kia là không cần thiết hay sẽ cản trở đến sự tự do của mình. Tại vì họ không muốn công khai với người khác về sự thất bại của mình, và họ có thể nghi ngờ người kia đang tìm cách để cạnh tranh hay hạ gục mình. Vì lẽ đó mà thương trường đã trở thành chiến trường khốc liệt. Trong đó, ai không có đủ sự khôn ngoan và chiêu thức tinh xảo thì phải chấp nhận trở thành kẻ chiến bại. Để rồi từ đó, con người ngày càng tự biến mình thành những cỗ máy vô tri và mất dần tình người với nhau. Đến lúc không thể chịu đựng nổi cảnh sống máy móc và hời hợt như vậy nữa, họ lại chui vào cái vỏ bọc của sự cô đơn, lạnh lùng và có những quyết định hết sức lầm lẫn. Sự thành công như thế vốn đã mang theo tính chất của sự hủy diệt rồi. Thà tài sản bị tiêu tán thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để tìm lại được, hay vẫn còn nhiều điều ý nghĩa để sống. Nhưng một khi những phẩm chất thiêng liêng trong tâm hồn như sự bình an, lòng thương xót, tính thật thà, đức khiêm cung bị phá sản, thì có khi cả đời ta cũng không sao tạo dựng lại nổi. Một kẻ sống không có đạo đức là một kẻ thất bại thảm hại. Sống mà không thể thương yêu hay không được thương yêu thì có khác gì những loài ma đói. Cho nên ta đừng quá hốt hoảng hay buồn chán khi ta đang là kẻ chiến bại trong chiến trường kinh tế. Nếu ta vẫn còn khả năng ngồi yên để uống một chén trà nóng với bạn bè, vẫn còn kiên nhẫn để lắng nghe những người thương chia sẻ, vẫn còn biết rung động trước những mảnh đời trái ngang, vẫn còn sốt sắng đứng ra bảo bọc những kẻ yếu kém, thì ta hãy ăn mừng đi. Bởi đối với gia đình, xã hội và cả với trời đất này, ta đã thành công trong sứ mệnh của kiếp người rồi. Thế nhưng có rất nhiều bạn trẻ khi lấy xong tấm bằng đại học mà cũng không dám bước vào đời. Họ nghĩ phải tiếp tục trang bị thêm kiến thức, phải lấy thêm vài chứng chỉ nữa thì mới tự tin bước vào ngưỡng cửa thành công. Trong khi các nhà xã hội học thường hay nhắc nhở rằng nhà trường chỉ cung cấp cho ta 25% kiến thức, còn cuộc sống trải nghiệm mới cho ta 75% kiến thức mà ta cần tích lũy. Chính sự lầm lẫn về phương tiện sống và mục đích sống đã khiến cho rất nhiều thế hệ học sinh khi ra trường đã bị hoang mang đến độ khủng hoảng về sự lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Họ không dám bước vào đời vì họ sợ bị thua sút với những người khác, sợ mình không phải là sự lựa chọn tối ưu của những công ty danh tiếng, sợ mình sẽ không dễ dàng chinh phục được những đối tượng có quyền lực trong xã hội. Với họ, vào đời là phải thành công. Vậy còn có bao nhiêu bạn trẻ dành trọn tâm nguyện của mình cho việc tìm kiếm các giá trị hạnh phúc chân thật, hay tìm phương cách để bảo vệ môi sinh, cứu giúp người đói khổ, hoặc làm sao giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc? Những câu hỏi đó vẫn luôn bị xem là xa vời, phi thực tế. Trong đầu hầu hết các bạn trẻ đều luôn nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền hay chứng tỏ cho mọi người thấy được tài năng của mình mới thấy mình có giá trị. Nhiều bạn có cơ hội thăng tiến là nắm bắt ngay. Những bạn chưa đủ thực lực cũng cố gắng chen chân và tìm mọi phương cách để đánh bóng tên tuổi mình. Thậm chí họ dám gây ra những vụ tai tiếng thật động trời mà còn ung dung tự đắc. Với họ, được nhiều người chú ý đã là thành công lớn rồi. Nhưng các bạn ơi, thành công ấy sẽ đưa ta đi về đâu? Đành rằng đời sống ai cũng cần có những tiện nghi đó. Nhưng nếu ta không thể tiếp xúc và nâng niu những giá trị mầu nhiệm trong tâm hồn, thì ta sẽ thấy đời sống này rất vô vị và trống rỗng. Bởi cảm giác sung sướng của sự thành công ấy cũng sẽ mau chóng đi qua. Nó để lại cho ta một nỗi cô đơn kinh khủng mà không có thứ gì có thể chia sẻ được. Ta hãy khôn ngoan trở về học cách thành công với mục đích của đời mình. Hãy học cách lắng đọng tâm thức, đừng để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ hay lo lắng vô ích. Cố gắng luyện tập làm chủ những cảm xúc giận hờn, hay tìm hiểu chuyển hóa phần nào những năng lượng độc hại như lòng tham, tính ích kỷ, thói quen tính toán, lối sống thiếu trách nhiệm. Tìm cách khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và quý giá có thể đem tới cho ta những phút giây thoải mái và bình yên ngay trong hiện tại. Tập cho thành công những bước chân thong thả, những bữa cơm thật đầm ấm với gia đình, hay sự chú tâm những khi lắng nghe những khó khăn của người khác. Ta hãy bắt đầu từ những thành công gần gũi ấy, bởi sự thật cuộc đời này không có cái thành công lớn hay nhỏ, mà chỉ có cái đem tới cảm xúc nhất thời hay giá trị hạnh phúc chân thật mà thôi. Núi muôn đời vững chãi, mặc tuyết phủ xương răng, ta đã tìm thế đứng hay vẫn còn lăng xăng? khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đống lửa hồng, dù đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than, chân đi nặng nặng hoang mang, ta nghe tình lặng rơi nhanh dưới khe im lìm. Dù đời đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian, dù từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thò. Đốm lửa hồng, dù đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than, chân đi nặng nặng hoang mang, ta nghe tình lặng rơi nhanh dưới khe im. Đời đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian, dù từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thò. Dù đời đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian, dù từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon.